Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, kết thúc. Namikaze Minato đem Hinata thả đến bên cạnh Naruto, rút ra Naruto trên người hắc thiết bổng, vươn tay muốn sờ sờ Naruto đầu. Naruto theo bản năng tránh lóe lên một cái. Namikaze Minato tay cứng ở không trung. Minato yên lặng thu tay về cười nói đến. Naruto, thật có lỗi nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Đón lấy liền giao cho ta a. Nói xong Minato thân ảnh trong chớp mắt liền từ Naruto trước mặt biến mất. Xuất hiện ở thiên đạo bên người. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Thật là ngươi. Mới đầu Nagato cũng không tin người trước mắt là Namikaze Minato. Thế nhưng là Namikaze Minato dùng tốc độ đã chứng minh mình. Người trước mắt thuấn di thời điểm Rinnegan đều bắt không đến hắn di động quỹ tích. Nagato đối Rinnegan động thái thị lực cực kỳ tự tin. Không có bất kỳ cái gì thuấn thân thuật để Rinnegan đều bắt không đến vết tích. Ngoại trừ thời không gian nhẫn thuật. Bởi vì thời không gian nhẫn thuật di động là từ một cái không gian nhảy vọt đến một không gian khác. Ở giữa không có vết tích có thể tìm ra. Mà giới ninja có thể làm được dạng này di động chỉ có Maskman, Yamanaka Via, cùng chết đi tứ đại mục Hokage. Minato cười một cái nói đến. Coi như đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần trước hay là tại Vũ Nhẫn Thôn. Nagato sững sờ. Sau đó nhớ tới tại hắn giết chết Jiraiya về sau. Xuất hiện nam nhân kia. Dùng cực trí tốc độ phá hủy bên lục đạo người. Nghĩ đến cái này Nagato trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Bên lục đạo đều không phải là đối thủ của Namikaze Minato. Chớ nói chi là trước mắt chỉ có thiên đạo Tendo một cái. Ngày đó người lại là ngươi. Xem ra chúng ta hôm nay hành động nhất định thất bại. Minato không nói gì thêm. Sự thật cũng đúng là dạng này. Akatsuki tập kích Konoha vốn chính là nhất định thất bại. Đây hết thảy đều là Yamanaka Via vì để cho hắn một lần nữa trở lại Konoha. Vì hoàn toàn thay đổi người trong thôn đối Naruto cách nhìn mà diễn một tuồng kịch mà thôi. Namikaze Minato, hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Lấy người thắng tư thái. Như nhiều năm trước Konoha ninja giết chết cha mẹ ta như thế giết chết ta sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, trước ngươi cùng Naruto nói qua, ngưỡng mộ cùng một cái lão sư người hẳn là có thể lẫn nhau lý giải. Cho nên ta cũng không có muốn giết ngươi. Ta nghĩ ngươi cần cùng một số người hảo hảo nói chuyện. Vậy ta xin đợi đến của các ngươi. Nói, xong Nagato khống chế thiên đạo Tendo bay mất. Thiên đạo Tendo sau khi rời đi, Minato ngẩng đầu hướng phía không trung thét lên. Nhìn lâu như vậy hí, xa ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Minato vừa dứt lời, giữa không trung thời không gian vỡ vụn. Yamanaka Via cùng Jiraiya cùng một chỗ từ thời không gian bên trong đi ra. Naruto nhìn thấy Jiraiya về sau, cả người đều ngây dại. Jiraiya thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Naruto. Sa, người thật đúng là nhẫn tâm. Dù sao cũng là nhìn xem Naruto lớn lên. Mắt thấy hắn bị Pain đả thương đều chưa hề đi ra cứu viện. Minato có chút oán trách nói đến. Xin nhờ, Minato ca ngươi có tư cách nói ta sao? Naruto thế nhưng là con của ngươi. Cùng Naruto thổ lộ cái này nói không chừng sẽ là con dâu của ngươi. Ngươi không phải một mực trốn đến cuối cùng mới ra ngoài. Ta đó là bị nữ hài kia cảm động. Có thể liều lĩnh đứng ra cứu Naruto. Hiện tại phụ thân góc độ bên trên thật rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Cho nên liền quên. Chấm ngoặc kép, Jiraiya chừng hai người một chút nói đến. Các ngươi hai cái thật sự là đủ rồi. Không có một điểm trưởng bối dáng vẻ. Sa, đi trước giúp Naruto cùng nữ hài kia trị liệu. Minato ngươi cùng ta đuổi theo Nagato bọn hắn. Chờ một chút, Jiraiya đại thúc. Chi Nagato vẫn là từ Naruto cùng ngài cùng đi chứ. Minato Kata giúp Naruto chữa thương. Ngươi về làng âm thanh một chuyến đem Yahiko nhận lấy. Jiraiya nghe được tên Yahiko sững sờ. nhưng sau xoay người lại hỏi. Sa, Yahiko còn sống. Lúc trước hắn đã chết. Chỉ là ta dùng phục sinh Minato ca phương pháp sống lại hắn. Cái kia Nagato bọn hắn nhiều năm như. Vậy cừu hận. Sa, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho bọn hắn. Ta ngay từ đầu đã nói. Ta sẽ hỗ trợ phục sinh Yahiko. Là bọn hắn không tin ta. Ta có biện pháp nào? Tốt, Minato ca làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Naruto nơi này giao cho ta. Ngươi đem Yahiko nhận lấy về sau liền để ba người bọn hắn cùng đi tìm Nagato. Namikaze Minato gật đầu, thuấn di đến làng âm thanh. Yamanaka Vie bên này cũng bắt đầu giúp Naruto trị liệu. Một lát sau, Namikaze Minato mang theo Yahiko trở về. Naruto thương cũng đã tốt 7-8 phần. Yamanaka Vie nói cho Yahiko qua nhiều năm như vậy Nagato. Konan cùng Akatsuki sở tố sở vi. Yahiko trầm mặc, hắn không rõ vì cái gì Nagato sẽ cải biến nhiều như vậy. Jiraiya vỗ vỗ Yahiko bả vai nói đến. Ta cũng không hiểu vì cái gì Nagato sẽ cải biến. Yahiko chúng ta cùng đi chứ? Tốt. Yahiko không chút do dự đáp ứng. Sau đó sư đồ ba người cùng một chỗ căn cứ Yamanaka Vie nhắc nhở hướng phía Nagato vị trí tiến đến. Yamanaka Vie cũng không có theo sau. Kết quả nhất định không chút huyền niệm. Nguyên tắc bên trong Naruto một người miệng độn liền thuyết phục Nagato. Hiện tại thế nhưng là có Jiraiya, Yahiko hai cái phụ trợ. Quả nhiên qua hơn nửa giờ. Làng lá trung tâm xuất hiện một cái Diêm Vương. Đại lượng linh hồn Diêm Vương từ trong miệng bay ra. Konoha trước đó bị Pain cùng Akatsuki những người khác giết chết thôn dân. Ninja từng cái phục sinh. Sa, đây là có chuyện gì? Namikaze Minato liền vội hỏi đến. Đây là Rinnegan một cái nhãn thuật. Gọi, bên ngoài nói. Vòng hồi thiên sinh chi thuật. Ngoại trừ Pain lục đạo năng lực bên ngoài. Rinnegan còn có thể chấp trưởng sinh tử. Nhưng là sử dụng thuật này đại giới là cường đại sinh mệnh bên trong. Nói một cách khác, Nagato lấy tính mạng của mình đổi Konoha bị hắn giết chết. Tất cả mọi người sinh mệnh. Namikaze Minato trầm mặc, hắn lý giải Nagato cách làm. Đây đúng là thích hợp nhất chuộc tội phương thức. Cùng lúc đó, làng lá cách đó không xa. Bạch Jesu cảm nhận được Nagato sinh mệnh kết thúc. Hắn vội vàng đem tin tức này nói cho Hắc Jesu. Hắc Jesu cũng bị giật nảy mình. Nên biết đạo Nagato thế nhưng là phục sinh Uchiha Madara mấu chốt. Hắn hiện tại chết rồi. Kế hoạch chẳng phải là trống rỗng nhiều rất khó lường số. Muốn đến nơi này, Hắc Jesu đã không có tâm tư tại cùng Sonori dây dưa tiếp. Hắn cùng Bạch Jesu cùng một chỗ từ mộc nhân bên trong thoát ly. Chui vào lòng đất đi tới Obito bên người. Obito, không xong, Nagato chết. Hắc Bạch Jesu từ lòng đất chui ra ngoài nhỏ giọng nói đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Obito giả trang ra một bộ khiếp sợ không thôi dáng vẻ. Sau đó mang theo Hắc Bạch Jesu rời đi. Obito biến mất để Kakashi tức giận không thôi. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Công kích của chúng ta đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Hatake Sakumo lộ ra rất tỉnh. Táo nhàn nhạt nói đến. Kakashi ngươi tỉnh táo một điểm. Hắn có thể không nhìn công kích của chúng ta. Nhưng cũng không có cách nào công kích chúng ta. Nói một cách khác hắn là hy sinh tất cả thủ đoạn công kích. Đến ngăn chặn chúng ta. Bây giờ rời đi. Đoán chừng là Naruto bên kia có kết quả. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nói xong Hatake Sakumo hướng Naruto cùng bên địa phương chiến đấu chạy tới. Kakashi bất đắc dĩ thở dài. Đi theo Hatake Sakumo rời đi. HTTP Converter Hố Siang Com TXT 77/77060/17057445 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang,